chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 13:13, nhìn thấy em anh liền ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Lăng Hàn nói, mỗi cái tựa như đều là một cây đao ở trong lòng Kỷ Nhiên không ngừng lăng trì. Huyết sắc trên mặt tại một khắc này tất cả đều rút đi. Cậu run rẩy đôi môi, đáy mắt toàn là bi thương. Dạ Lăng Hàn nhìn ra Kỷ Nhiên ủy khuất, nhưng hắn cũng thực ủy khuất. Vì đoạn cảm tình này, hắn trả giá không hề ít so với Kỷ Nhiên. Vì cùng Kỷ Nhiên ở bên nhau, hắn từ bỏ nhiều Omega ưu tú như vậy. Kết quả không phải là Kỷ Nhiên tán thành cùng yêu thích, mà là cậu vĩnh viễn nghi kỵ. Dạ Lăng Hàn nghẹn một bụng hỏa, lời nói ra liền không đúng mực. Cũng không biết anh vì cái gì phải về. Nhìn đến em anh liền ghê tởm. Trước kia em cũng không phải như vậy. Như thế nào hiện tại càng ngày càng không thú vị. Một lần nữa cầm lên áo khoác, Dạ Lăng Hàn đầu cũng không quay lại đi ra phòng ngủ. Kỷ Nhiên ngồi ở trên giường, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Ghê tởm, không thú vị. Cậu không cần tôn nghiêm yêu người đàn ông chính là bị hắn đánh giá như vậy. Kỷ Nhiên bị bệnh, bởi vì thuốc biến đổi mà sinh ra bài dị phản ứng. Bởi vì lần đầu động D, C không khỏe. Bởi vì tâm bệnh, vào lúc ban đêm cậu liền sốt cao. Kỷ Nhiên nóng rất lợi hại, một khuôn mặt đỏ bừng, liên tục rất nóng đem người hầu biệt thự dọa sợ hãi. Cuống tay cuống chân mà gọi điện thoại tới Dạ Lăng Hàn. Dạ Lăng Hàn đang tham gia một bữa tiệc tối thương nghiệp. Bên người đi theo chính là Cam Duệ, di động vẫn luôn ở vang. Dạ Lăng Hàn lại không có ý tứ muốn tiếp. Cam Duệ nhắc nhở hắn, Dạ thiếu, di động anh vang, phiền chết thật. Dạ Lăng Hàn bực bội cắt đứt điện thoại, nhất định là Kỷ Nhiên yêu cầu hắn trở về. Lần này, hắn muốn hung hăng cách xa cậu mấy ngày, xem Kỷ Nhiên còn dám làm cái mặt xấu với hắn nữa không. Thời điểm vừa muốn yêu, Dạ Lăng Hàn là thật sự đem Kỷ Nhiên nâng ở lòng bàn tay mà che chở. Chưa bao giờ từng làm cậu chịu qua một chút ủy khuất. Nhưng hai người đều là alpha, trời sinh tính cường hãn, Kỷ Nhiên lại không hiểu đến chịu thua. Dạ Lăng Hàn liền càng không cần phải nói. Thế gia quý thiếu, thói quen kiêu căng từ nhỏ. Cúi đầu, cái này là từ căn bản không có trong từ điển của hắn. Mỗi lần hai người cãi nhau, mặc kệ là ai trách nhiệm, người cúi đầu trước vĩnh viễn là Kỷ Nhiên. Dần ra, Dạ Lăng Hàn liền tập mãi thành thói quen. Cảm thấy Kỷ Nhiên nên nhân nhượng hắn, nên cùng hắn làm, ai làm Kỷ Nhiên yêu hắn đâu. Di động lại vang lên, Dạ Lăng Hàn đáy mắt tràn ngập ra hàn ý dày đặc. Chuyển được điện thoại, có chuyện gì mau nói. Thanh âm mờ người hầu nôn nóng từ ống nghe truyền đến. Dạ thiếu, Kỷ thiếu sinh bệnh. Dạ Lăng Hàn ánh mắt chấn động, lời chất vấn bên miệng lập tức nuốt trở vào. Hắn chuyện vừa truyền, cười lạnh nói, biết chính mình sai rồi, không kéo thể diện xuống cầu tôi trở về. Bắt đầu giả bệnh xin đồng tình, không phải, Kỷ thiếu thật sự bị bệnh. Người hầu nghĩ ra cách chứng minh, Dạ thiếu, tôi điện video cho ngài. Không bao lâu, video truyền tới. Dạ Lăng Hàn sau khi xem xong, trên mặt biểu tình lạnh hơn, ngữ khí cũng càng thêm không lưu tình. Giả đến cũng thật giống, làm em ấy tỉnh tỉnh đi, có công phu diễn kịch, không bằng ở nhà ngẫm lại nên làm như thế nào cho ta nối dõi tông đường. Bang, điện thoại vô tình cắt đứt, người hầu giơ microphone, cả người đều ngây dại. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn nhìn trên giường đốt tới gương mặt đỏ bừng, mặt Kỷ Nhiên đầy vẻ thống khổ, trong lòng đặc biệt khó chịu. Hắn ở biệt thự làm người hầu lâu như vậy, biết Kỷ Nhiên có bao nhiêu yêu Dạ Lăng Hàn. Hiện tại Dạ thiếu bên người có người, liền không cần Kỷ thiếu. Kỷ thiếu thật đúng là đáng thương. Không có Dạ Lăng Hàn phân phó, người hầu cũng không dám đi tìm bác sĩ, mấy cái người hầu chỉ có thể thay phiên giúp Kỷ Nhiên dùng nước ấm lau mình, giảm bớt nhiệt độ trong thân thể. Cũng may biệt thự có phòng dược, lú sau uy thuốc hạn sốt cho Kỷ Nhiên. Sau nửa đêm, cầu cơn nóng dần dần lui xuống. Cơn nóng thói lui chỉ là tạm thời. Ngày hôm sau, Kỷ Nhiên lại nóng cháy. Một trận ống lần này so với lần trước còn lợi hại hơn. Cơn nóng đi xuống như vậy, vạn nhất khiến cho bệnh biến chứng làm sao bây giờ? Người hầu sợ hãi cực kỳ, lại lần nữa liên lạc điện thoại Dạ Lăng Hàn. Cách chương.